Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1609. Mặc dù dùng hết bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn, mặc kệ là cái gì đề nghị, chúng ta đều tiếp thu. Chuyện này thiếu tướng ngươi làm chứng kiến vừa lúc, trên tinh cầu kia phát sinh sự tình toàn bộ đều cùng gia tộc bọn ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tin tưởng thiếu tướng ngài tự nhiên có thể bình phán, Mộ Phạn thao túng chính mình quang não. Đem vừa mới hình ảnh trọng thả một bên, vừa mới Nhan lão lời nói hồi tưởng ở trong nhà. Hắn mắt phượng sắc bén, hơi hơi nheo lại, nhìn Nhan lão cùng với đang ngồi liên can mọi người. Mộ Phạn đứng ở Nhan Bạch bên này, đây là ta bình phán. Mộ Phạn mở miệng, Mộ thiếu tướng, ngài vì cái gì phải hướng người này? Nhan Chân Ngọc mở miệng, trên mặt nàng mang theo kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Ước chừng là không rõ vì cái gì sẽ có như vậy kết quả. Rõ ràng Mộ Phạn ghét nhất chính là Nhan Bạch người như vậy. Không phải sao? Rõ ràng nàng là chính tay nghe thấy được Nhan Bạch lời nói. Không có khả năng sẽ làm lỗi. Trừ phi, những lời này đó là cố ý nói cho nàng nghe, hỗn trướng đồ vật. Các ngươi không phải lời thề son sắt nói cho ta. Nàng là mạo lãnh sao? Các ngươi không phải nói rõ Du hài tử không có khả năng sẽ còn sống sao? Vậy các ngươi hai cái nói cho ta đây là cái gì? Nhan lão nhìn kia hành giám định kết quả thật lâu sau. Hắn phía trước đối Nhan Bạch thái độ có đại bộ phận đều là bởi vì chắc chắn người này không phải chính mình cháu gái. Chính là hiện tại, trước mặt sự thật là đứa nhỏ này chính là hắn thương yêu nhất đại nhi tử duy nhất huyết mạch. Nhan tay già đời run rẩy, cuối cùng đem trong tay thưởng thức mộc cầu trực tiếp tạp hướng về phía Lưu Mỹ Tâm cùng Nhan Thanh Thuyền. Hai người kia lập tức bị mộc cầu tạp trúng cái trán, huyết lưu như chú, một đám run run rẩy rẩy không dám nói lời nào. Hai người chật vật che lại cái trán. Lưu Mỹ Tâm cau mày nhìn về phía đứng ở Nhan lão thân biên Nhan Chân Ngọc, hiển nhiên là mất đi lý trí. Như vậy trước mặt mọi người bị Nhan lão đánh, mặt đều mất hết. Ba, đều là Chân Ngọc nói cho chúng ta biết. Chúng ta chỉ là nghe Chân Ngọc như vậy vừa nói. Chúng ta cũng không có ý khác. Tẩu tử, ngài nói đi. Ngài cũng không quản quản Chân Ngọc. Nàng ở đàng kia nói hưu nói vượn, bịa đặt sự thật, làm hại chúng ta như vậy hiểu lầm. Lưu Mỹ Tâm mở miệng, đem đầu mâu chỉ hướng về phía Nhan Chân Ngọc. Ta không có. Nhan Chân mặt ngọc sắc biến đổi, vội vàng phủ nhận. Nhưng thật ra cái này Nhan lão, nhìn nhìn Tư Anh lại nhìn nhìn Mộ Phạn sắc mặt, trực tiếp dùng trong tay gậy gộc hướng Nhan Chân Ngọc trên đùi một tạp. Nhan Chân Ngọc đầu gối tê dần, chưa kịp phản ứng liền quỳ xuống lại mà. Nàng sắc mặt xanh trắng, Tư Anh ánh mắt có chút thất vọng. Nhan Chân Ngọc còn lại là mất đi lý trí, chỉ là muốn lắc đầu, chỉ vào Nhan Bạch, không phải, ta thật là chính tay nghe thấy nàng nói, là nàng cố ý muốn hãm hại ta. Nhan Chân ngón tay ngọc Nhan Bạch, nàng hy vọng mọi người có thể thấy rõ ràng Nhan Bạch. Đây là Nhan Bạch ở tính kế nàng, nàng căn bản không phải cái gì đơn thuần tiểu bạch thỏ, nhưng mà Nhan Chân Ngọc nói, không người trả lời. Nhan Bạch còn lại là tránh đi Nhan Chân Ngọc ánh mắt. Nàng rũ xuống con ngươi, thoạt nhìn tựa hồ có chút khổ sở, nhìn làm Tư Anh mơ hồ có chút đau lòng, ta cái gì đều không nhớ rõ. Chính là ta biết một chút, nơi này không phải nhà của ta, các ngươi không phải ta thân nhân, các ngươi cũng không hoan nghênh ta. Cho nên, Nhan Bạch nói còn không có nói xong, một bàn tay đáp ở nàng trên vai. Đó là Mộ Phạn tay. Mộ Phạn nhìn chăm chú Nhan Bạch, tựa hồ là muốn phân rõ Nhan Bạch nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng xưa nay đã như vậy, thật thật giả giả, làm người khó có thể phân biệt. Mặc dù ngươi quên mất sở hữu, ngươi còn có ta. Mộ Phạn mở miệng, hắn là cực kỳ nghiêm túc. Ngươi quá khứ có ta, ngươi tương lai cũng có ta. Mộ Phạn quyết định, hắn sẽ không lại buông tay. Mặc dù dùng hết bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn. Hết chương.